Thiên Hạ Vô Song, chương 648, diễn xuất hoàn mỹ, 2, góc truyện audio.com, phù, nghe vậy cuối cùng Mạnh Hàn cũng có thể thở ra một hơi. Cho dù Benson tiên sinh không đáp ứng, ít nhất cũng có kiếm thần Andy. Tuy rằng không biết kiếm thần Andy bởi vì vài câu nói kia của mình mà nói lĩnh ngộ được cái gì, nhưng Mạnh Hàn tin tưởng, có thể làm cho hắn tự tin nói ra như thế mình thực sự đúng như lời kiếm thần nói, chắc chắn được lợi rất nhiều. Người rốt cuộc là ai? Thời điểm Mạnh Hàn vừa yên tâm, kiếm thần Andy lại đang nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn nói. Đại sư thiết kế kiến trúc, đại sư nghệ thuật âm nhạc vũ đạo, đại sư thiết kế thời trang, lời thuận miệng nói ra thậm chí còn có thể làm cho lão già ta động tâm. Ngươi thật sự chỉ một ma pháp học đồ sao? Vậy thì đã là gì? Mạnh Hàn cong lên miệng, thật sự không có ý định phản đối nói. Pháp thần các hạ tinh linh tộc cũng đã nói lời tương tự. Không có gì ghê gớm. Mạnh Hàn chỉ tùy ý nói chuyện, nhưng kiếm thần các hạ lại chẳng nghĩ như vậy. Dám ở rừng rậm tinh linh nói đùa về pháp thần các hạ tinh linh tộc, cho dù bản thân hắn cũng không thấy dám làm như thế. Hắn cũng không cảm thấy, Mạnh Hàn đang nói hưu nói vượn. Theo lời nói đó, trước đây thật sự đã xảy ra chuyện này. Sau một hồi khiếp sợ, hắn lại cảm thấy có chút thoải mái. Mạnh Hàn là một ma pháp học đồ, có thể nói ra lời nói khiến mình tỉnh ngộ. Phía bên pháp thần các hạ phát sinh chuyện tương tự cũng không có gì kỳ quái. Được rồi, kiếm thần Andy không tiếp tục nói về nội dung này nữa. Hắn nhìn về phía các thân vệ vừa từ trên mặt đất bò dậy, đang chỉnh lý lại đội hình hét lớn một tiếng. Tất cả lại đây, nếu như ta đã đáp ứng đại nhân các ngươi, vậy ta sẽ tận lực chỉ điểm các ngươi. Từ bây giờ trở đi, bất kỳ ai cũng không được phép tiếp tục tu luyện đấu khí nâng cao cảnh giới nữa. Toàn bộ luyện tập kỹ thuật cơ bản nhất cho ta. Nghe thấy kiếm thần Andy nói như vậy, Mạnh Hàn mỉm cười dẫn theo Demi và Diana lui về phía sau vài bước. Nhìn thái độ nghiêm túc của kiếm thần Andy, trong lòng Mạnh Hàn thoáng động, căn dặn với Diana đang ở phía sau lưng Diana vài câu. Ngay lập tức Diana liền nhanh chóng chạy đi, chỉ một lát thống lĩnh Lôi Âu dẫn theo hơn 100 thành vệ quân chạy tới thay thế cho các chiến sĩ thân vệ quân vốn đang trực luân phiên đứng ở phía sau Mạnh Hàn. Kiếm thần Andy chỉ điểm, cơ hội thật sự quá hiếm. Hơn nữa còn là huấn luyện bắt đầu từ kỹ năng cơ bản nhất. Mạnh Hàn không muốn để những chiến sĩ thân vệ quân bỏ qua cơ hội lần này. Ngược lại mười mấy ngày nữa kiếm thần Andy sẽ rời khỏi đây. Ở trên địa bàn của mình, Mạnh Hàn chỉ cần ít giao du với bên ngoài, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Zoe và Julie vốn không đồng ý, nhưng dưới sự kiên trì của Mạnh Hàn, đồng thời hắn bảo đảm trong khoảng thời gian này, bản thân hắn sẽ vùi đầu vào thiết kế, chắc chắn sẽ không ra khỏi lãnh chúa phủ Lâm thời nửa bước, hai nàng mới miễn cưỡng đồng ý. Trong lúc thân vệ quân tiến hành huấn luyện cơ sở, vở kịch của Claudia và Lydia cũng bắt đầu kéo màn. Trong căn phòng rất lớn tại cung điện Buckingham, Mạnh Hàn cố ý dựng lên một sân khấu, bắt đầu diễn xuất. Tất cả khán giả đều là những thương nhân và quý tộc có lui tới làm ăn với Mạnh Hàn. Mặt khác còn có một nhóm người, chính là các thương nhân đến Hoàng Sa Thành đãi vàng. Cho dù bọn họ không trực tiếp làm ăn với Mạnh Hàn, nhưng bọn họ lại thông qua quan hệ với thương hội tơ lụa hoặc là những người khác nhọc nhằn liên lạc với chỗ này của Góc Truyện Audio.com. Mạnh Hàn cũng vô cùng hào phóng cho bọn họ tư cách vào bàn. Tất nhiên, người của ba nghiệp đoàn lớn cũng không ít. Tương tự, đại biểu của đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám đại biểu cũng sẽ không bỏ qua. Tất cả ghế dựa đều do Mạnh Hàn tự tay thiết kế trong khoảng thời gian này. Những khán giả này kiến thức rộng rãi, chỉ đi vào nhìn thấy những chiếc ghế dựa xa hoa và sân khấu hoa lệ cũng đã bị chấn động một lần. Đợi tới khi bọn họ nhìn thấy được Claudia và dàn nhạc của nàng mặc những bộ trang phục diễn xuất do Mạnh Hàn thiết kế bước ra sân khấu, từng người nhất thời trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn âm nhạc gia mỹ lệ cũng nói không ra lời. Diễn xuất còn chưa bắt đầu, đã có rất nhiều gia hỏa tâm tư linh hoạt bắt đầu cân nhắc trang phục trên người Claudia có phải đại diện cho trào lưu trang phục kế tiếp hay không. Mà người tinh mắt ví dụ như người của ba nghiệp đoàn lớn và hai đại đế quốc lại lập tức phát hiện ra dấu hiệu đặc biệt kia của Mạnh Hàn. Dường như ngoại trừ Mạnh Hàn ra, những người khác căn bản không có cách nào chế tạo ra lục mang tinh quy phạm như vậy. Claudia mặc trang phục diễn xuất, dáng ngọc yêu kiều, ở trong mắt một đám khách giống như một đóa hoa tuyết liên nở rộ, mùi thơm ngát lan ra, hào quang vạn trường. Ánh mắt mọi người đã chăm chú đi theo thân ảnh mỹ lệ kia cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Ngay cả bạn gái của những vị khác này, mỗi người đều nhìn chăm chú vào trang phục diễn xuất tuyệt đẹp trên người Claudia, trong mắt dường như muốn phun ra hỏa diễm. Hào quang nóng bỏng khiến người ta không chút nghi ngờ, giờ phút này các nàng nhất định đang nghĩ khi những trang phục mỹ lệ này được mặc ở trên người mình, sẽ trở nên đẹp mắt mỹ lệ tới mức nào. Vừa mới bắt đầu đã liên tục cho khán giả hai sự kinh ngạc vui mừng. Ngay sau đó, thành viên của dàn nhạc vào chỗ ngồi. Thời điểm tiếng nhạc mỹ lệ du dương mà mọi người chưa từng nghe qua tự nhiên vang lên, mọi người lại một lần nữa chìm vào trong cảm nhận tuyệt vời kia. Màn mạc kéo ra, bối cảnh hoa lệ nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất kỳ ai cũng chưa hề nghĩ tới, một biểu diễn đơn giản có thể trở nên hoa lệ như vậy. Đúng vậy, ngoại trừ hoa lệ, đã không có từ ngữ nào khác có thể hình dung được. Đủ loại ánh đèn ma thuật chiếu sáng, bối cảnh chân thực mỹ lệ, lẽ nào thật sự vì một biểu diễn nên muốn chuyển cảnh thật sự tới đây sao? Âm nhạc đột nhiên thay đổi. Điệu múa mang theo phong cách quỷ dị đầu tiên trong âm nhạc thế giới này, điệu múa xương khô như cách gọi của Mạnh Hàn nhất thời vang lên. Cùng với âm nhạc vang lên, một thân ảnh quỷ dị nhưng cũng uyển chuyển đến vô cùng xuất hiện ở trên sân khấu. Khuôn mắt được trang điểm yêu dị lại thêm bộ trang phục hình khung xương dán vào trên người, một khung xương rất sống động mỹ lệ xuất hiện ở trước mắt mọi người, bắt đầu vũ đạo yêu diễm mà tà ác khiến người ta phải sa vào. Ban đầu vốn là một bộ xương. Nhưng vừa có được vóc người lung linh khiến vô số người tha thiết ước mơ, loại so sánh mãnh liệt đối với thị giác như vậy, trực tiếp nắm lấy trái tim, con mắt và trí não của mọi người. Tất cả cảm quan của mọi người đều bị thu hút trên thân thể mỹ lệ kia. Theo thân ảnh múa, mọi người đã không phân biệt rõ rốt cuộc là âm nhạc tôn lên vũ đạo, hay là vũ đạo kéo âm nhạc lên. Bọn họ chỉ hận mình không thể trở thành một thành viên bên cạnh. Gocchuyenaudio.com, thân thể này, cho dù là bộ xương cũng sẽ không tiếc. Cách chương.